Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 35, phu nhân bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, cô vẫn chưa biết khi nào sẽ tạm ngưng công việc hiện tại, cô định sẽ đợi bụng có tiến triển một chút mới nghỉ chứ mới 3 tuần còn sớm quá, eo cô lại quá thon gọn nên e là bụng sẽ không to mấy. Vừa vào cửa hàng cô đã thấy mọi người xì xầm to nhỏ gì đó. Không nhịn được tò mò cô liền lên tiếng hỏi, hôm nay mọi người có chuyện gì mà xôn xao thế? Đường Nhã Tịnh ngồi đây đi em, chị cho xem cái này thú vị lắm. Giai Di vừa nói vừa kéo ghế cho Đường Nhã Tịnh, còn Thuần Phu mang một bình nước gừng ấm ra đưa cho cô. Sáng nay chị có nấu nước gừng tươi cho mọi người, vì dạo này em hay cảm nên chị nấu phần cho em nhiều hơn một tí. Thuần Phu, Nhã Tịnh vui vẻ nhận lấy bình trà gừng cười tít mắt. Cảm ơn chị, Đường Nhã Tịnh. Đường Nhã Tịnh vừa ngửa cổ uống một chút thì Giai Di đưa máy cho cô xem. Em nhìn đi, cô gái này nhìn rất quen, lại còn mặc đồ đồng phục của cửa hàng. Mấy tuần trước đã có tin đưa Lục tổng của chúng ta ngoại tình với nhân viên. Nhưng bài báo nhanh chóng bị gỡ, hôm nay bài mới này lại lên rồi. Hình ảnh cô gái ấy ngồi vào xe và hình ảnh đi vào bệnh viện cùng Lục tổng sao mà bóng dáng quen quá. Với lại hình ảnh con đường này lại khá giống với đường gần cửa hàng của mình nữa. Di Dài chăm chú phân tích, tôi nghĩ Lục tổng không ngoại tình đâu. Có thể anh ấy gài phu nhân vào cửa hàng bất kỳ để xem thái độ làm việc của nhân viên. Thi Hàm, em nghĩ sao? Nhã Tịnh, Di Dài, cô xem tin tức và nghe mọi người bàn tán cô muốn độn thổ. Hồn phách như thiêu tán, nếu họ biết cô là người trong ảnh đi cùng với Lục tổng của họ thì sao? Nếu họ biết cô là Lục phu nhân thì sao? Em cũng không biết nữa. Đường Nhã Tịnh mặc dù đang rối rắm nhưng nghe Di Dài hỏi cũng phải cố gắng trả lời để tránh bị nghi ngờ. Không lẽ có thể chúng ta đang làm việc chung với Lục phu nhân? Thuần Phu, cô vừa uống một ít nước gừng liền bị sặc và nghẹn họng, ho sặc sủa. Em không sao chứ? Thuần Phu, không sao đâu chị. Nhã Tịnh, chúng ta sao lại thế được? Thi Hàm thì đã có bạn trai làm ngân hàng và sắp kết hôn vào cuối năm này. Em thì đã có vị hôn phu, chị Thuần Phu thì đã là mẹ bỉm. Sao lại thế? Di Dài, mọi ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía cô khiến cô tái mặt. Nhã Tịnh, tình trạng hôn nhân của em là thế nào? Bọn chị chưa từng được nghe. Thuần Phu, đúng, em là người có khả năng nhất, em xinh đẹp như vậy, ngoại hình hoàn hảo chẳng khác nào minh tinh. So với các người đẹp nổi tiếng son phấn loè loẹt đến mua trang sức ở cửa hàng ta thì em vẫn thuần khiết và đẹp hơn nhiều đó nha. Bọn chị còn rung động, huống chi Lục tổng. Di Dài, chẳng phải em vừa vào làm là Trịnh tổng ghé cửa hàng sao? Trước nay chị làm việc cũng mấy năm rồi anh ấy chưa bao giờ ghé. Thi Hàm, Đường Nhã Tịnh cười cứng đơ nhưng vẫn biện cách chối. Mọi người suy nghĩ gì vậy? Em thấp kém sao có thể được Lục tổng ngó nhìn? Hơn nữa em và bạn trai vừa mới chia tay, yêu với em bây giờ còn là một vấn đề lớn. Nhã Tịnh, hai ra là tình trạng hôn nhân của em như thế. Em mà là phu nhân thì tốt quá. Em tốt tính lương thiện, rất chuẩn để trở thành phu nhân của Lục tổng. Thuần Phu, mà cũng kỳ nhỉ, sao Lục tổng làm hôn lễ lớn như vậy mà ngay cả một tấm ảnh chính diện về phu nhân cũng không có. So đi so lại cũng chỉ toàn phía sau, nhưng mọi người để ý sẽ thấy phía sau của phu nhân và cô gái trong ảnh hoàn toàn là một. Thi Hàm, tò mò quá đi, hu hu. Di Dài gào thét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện đó cứ thế mà làm chao đảo cả ngày của cửa hàng. Cô chỉ mong ngày này mau trôi qua để cô không nghe được những gì liên quan tới nó nữa. Cách chương.